suy nghĩ là gì? Bạn có thể thắc mắc, nếu như ai đó có thể chứng minh rằng suy nghĩ của tôi tạo ra thực tế cuộc sống của tôi sẽ cẩn thận hơn với những gì mình nghĩ. Nếu ai đó có thể chỉ ra rằng suy nghĩ ảnh hưởng tới mọi chuyện. Vâng, một nhà nghiên cứu người Nhật đã chứng minh điều đó nhiều năm qua. Tiến sĩ Masaru Emoto trải qua hàng thập kỷ để nghiên cứu về nước. Ông ta làm đông nước và rồi chụp hình những tinh thể băng dưới kính hiển vi, trường tối. Đây mới là điều thú vị. Ông ta trò chuyện với nước trước khi làm đông nước và tinh thể băng trả lời ông. Ông nói với một bình nước rằng, tôi yêu quý bạn. Và với một bình nước khác, ông nói, mày thật là xấu xí. Bình nước được khen ngợi đóng băng thành đội hình cực kỳ đẹp. Những tinh thể băng được xếp đặt tinh tế như nạm ngọc và nước trong bình bị chê, đông lại thành hình thù xấu xí. Rồi nghe có vẻ khoa học giả tưởng nhỉ? Nhưng còn ngạc nhiên hơn nữa nè, tiến sĩ Omoto giải thích rằng, thậm chí bạn không phải nói với nước để tác động đến tinh thể, bạn chỉ cần nghĩ một từ và gửi suy nghĩ đó vào trong nước, và tinh thể băng sẽ phản ánh chất lượng suy nghĩ của bạn. Và chuyện còn điên rồ hơn nữa, thậm chí bạn không cần gửi đi một suy nghĩ, bạn chỉ cần viết ra một từ bên cạnh chiếc bình, làm đông nước và quan sát kết quả tương tự. Những từ ngữ tình yêu, động viên và biết ơn tạo ra những tinh thể ngoạn mục, những từ ngữ thù hận và chỉ trích tạo ra những hình thù quái dị khác nhau. Emoto đã thí nghiệm bằng cách viết tất cả các từ lên những chiếc bình, biết ơn, hy vọng, căm ghét, nấu ăn tại nhà, thức ăn tiện lợi. Ông sử dụng ngôn ngữ khác nhau và có cùng kết quả. Ông chơi nhạc Beethoven, Mozart và nhạc rock cho nước nghe và chụp hình các tinh thể băng. Các hình ảnh minh họa đối lập được chọn ra từ hàng trăm cuốn sách của ông và từ trang web của ông www.masaruemoto.net. Tiến sĩ Emoto từng chia sẻ nghiên cứu của ông tại Liên Hiệp Quốc. Sách của ông đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng. Những khám phá của ông là minh họa ấn tượng cho việc thế giới vận hành như thế nào. Đó là bằng chứng vững chắc rằng suy nghĩ của bạn ảnh hưởng đến thế giới xung quanh. Công trình của Emoto nhận được sự ủng hộ của một nhà nghiên cứu khác, Bernard Grad, là phó giáo sư của Đại học McGill, đã nghiên cứu nước sau khi được đối xử bởi những người có khả năng hàn gắn, phát hiện rằng có biến chuyển cơ bản trong sự gắn kết giữa hydro và oxy trong việc tạo thành phân tử. Một nhà nghiên cứu Nga đã ủng hộ những khám phá của Grad. Chúng ta có thể liệt kê ra bất cứ con số nào về những thí nghiệm với những khám phá tương tự. Những người gây chú ý với các thí nghiệm, chiếc hộp thép, cây tâm linh và những chú thỏ con trong tàu ngầm. Thậm chí, Albert Einstein đã tiến hành những thí nghiệm riêng để khám phá hiện tượng thần giao cách cảm. Ông là người đặt ra thuật ngữ tác động ma quái từ xa, spooky action at a distance. Sự thật đã được công nhận. Bạn thắc mắc, vậy thì khoa học giải thích thế nào về các công trình của những ngài Emoto và Grad? Phần lớn đều cho rằng làm gì có những chuyện như thế. Vấn đề là rằng khoa học hiện đại dựa trên nền tảng của nhà khoa học vĩ đại nhất lịch sử Isaac Newton. Newton tìm ra các định luật chuyển động và định luật vạn vật hấp dẫn, nâng tầm hiểu biết của chúng ta về toán học, cơ khí học, thiên văn học và rất nhiều lĩnh vực khác. Ông cũng tiến hành rất nhiều thí nghiệm để chứng minh ảnh hưởng của suy nghĩ lên vật chất. Nhưng một số công trình của ông bị thất lạc trong một trận hỏa hoạn tại phòng thí nghiệm, và một số khác thì lại bị hiểu sai. Khoa học hiện đại gần như bỏ qua những kết luận của Newton về bản chất của suy nghĩ. Khoa học sử dụng chỉ một phần nhỏ công trình cả đời của Newton để kết luận rằng vũ trụ hoạt động như một cỗ máy khổng lồ. Quan điểm về vũ trụ này được biết với tên gọi mô hình Newton và chúng ta bám chặt quan điểm đó suốt 400 năm nay. Ở trường bạn được học, thầy cô giáo cho bạn xem biểu đồ nguyên tử và dạy bạn A. Nguyên tử là những viên gạch tạo nên mọi thứ. B. Mọi thứ đều có thể đo được. Và C. Suy nghĩ không tác động đến thế giới vật chất. Nhưng Newton là một nhà nghiên cứu về sự uyên thâm cổ đại. Quan điểm vũ trụ cơ học không bị tác động bởi lời khấn nguyện hay suy nghĩ con người mà chúng ta quy cho là của Newton là một mô hình tiện dụng. Nhưng Newton không đồng ý với quan điểm đó, và quan điểm này không thể lý giải cho những tinh thể băng của tiến sĩ Emoto. Giờ thì chúng ta hiểu rằng có nhiều thứ không thể đo được và vũ trụ thì không như một cỗ máy. Sự thật mới được khám phá. Giờ chúng ta đã có các loại kính hiển vi cho phép nhìn bên trong các nguyên tử, và chúng ta cũng biết được nhiều điều rất là bất ngờ. Chúng ta khám phá ra rằng chất rắn chứa đầy các nguyên tử không hẳn là chất rắn. Thực ra chúng là những gói năng lượng. Các gói năng lượng này thoát ẩn, thoát hiện. Một hạt có thể đồng thời xuất hiện tại hai vị trí khác nhau. Thật vậy, đúng phân tử ấy có thể đồng thời xuất hiện trong nhà bếp và trong phòng ngủ của bạn cùng một thời điểm. Đó là thế giới vật lý lượng tử. Không có cái gọi là chất rắn như nhà thiên văn học Arthur Eddington đã nói. Mọi sự vật của vũ trụ đều từ tâm thức mà ra. Vậy rốt cuộc điều này có nghĩa gì? Nếu bạn đang vật lộn với đống hóa đơn hay căn bệnh thủy đậu, về mặt vật chất thì hoàn toàn có thật. Ai cũng cho rằng vé đậu xe và con vi trùng là những vật thật, còn suy nghĩ và cảm xúc thì không thật. Vậy tại sao mọi người tranh cãi về việc suy nghĩ của chúng ta có tác động lên sự vật hay không? Bởi vì thế giới không như một cỗ máy, nó như một suy nghĩ khổng lồ thì đúng hơn. Khác lạ là rằng, người ta nói về vật lý lượng tử trong giờ khoa học hoặc tại buổi lễ dạ tiệc, còn ngoài ra thì hầu hết họ giả vờ như thể điều đó không hề xảy ra. Quan điểm New Age điên rồ cho rằng mọi thứ đều là ý thức, hóa ra lại là khoa học tiên phong. Bạn là ý thức, mọi thứ xung quanh bạn đều là ý thức, và cách bạn suy nghĩ và cảm nhận quyết định thứ bạn nhận lấy. Bạn có thể bảo, ok, cứ cho là mọi thứ đều được tạo ra từ năng lượng suy nghĩ, nhưng những suy nghĩ của tôi chỉ là một tập hợp năng lượng nhỏ bé trong một trời suy nghĩ khổng lồ mà chúng ta gọi là vũ trụ. Làm thế nào suy nghĩ của tôi là có thể tương tác với tất cả ngần ấy thứ để tạo ra trải nghiệm đời mình? Vũ trụ là một hệ thống năng lượng tự cân bằng. Bạn là một phần của vũ trụ. Mỗi lần bạn có một suy nghĩ, tôi muốn một công việc mới, chắc mình sắp cúng rồi đây, sao lúc nào mình cũng thiếu tiền, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Bạn làm thay đổi sự cân bằng. Sự cân bằng sẽ trở lại như cũ khi những suy nghĩ của bạn biến thành hiện thực. Đúc kết, suy nghĩ chính là vật chất thật, suy nghĩ thay đổi hoàn cảnh. Từ hư không ư, nói có lý chút đi. Bạn thắc mắc, khoan đã, làm sao vật chất lại được tạo ra từ hư không? Thì đây, hãy quan sát vũ trụ được hình thành vào giai đoạn sơ khai như thế nào. Hầu hết chúng ta đều tin vào một trong ba khả năng sau. Một, Thượng Đế tạo ra vũ trụ từ hư không và chúng ta không biết bằng cách nào. Hai, vũ trụ được sinh ra từ một vụ nổ lớn, lý thuyết vụ nổ lớn, Big Bang Theory. Ba, lý thuyết vụ nổ lớn là ý của Thượng Đế. Hay nói cách khác, vụ nổ lớn là cách hiệu quả để Thượng Đế tạo ra vũ trụ. Bạn thắc mắc, từ hư không à, nói có lý chút đi. Đương nhiên, các nhà khoa học rất logic, vậy thì giáo sư Stephen Hawking, nhà vũ trụ học nổi tiếng nhất thế giới, nói gì về việc vật chất được tạo ra từ hư không? Ông cho rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, dữ kiện đáng chú ý nhất là rằng vũ trụ rộng lớn bao la, hằng hà sa số thiên hà, thậm chí cả thời gian và không gian và những thế lực tự nhiên đơn giản đều sinh ra từ hư không. Ông cho rằng, vạn vật sinh ra từ hư không như một lò lửa hydro, cuối cùng năng lượng thuần khiết này nguội đi, tạo thành vô số hạt hạ nguyên tử và trở thành vũ trụ như chúng ta biết, bao gồm trái đất và mặt trăng, dãy Himalaya, lông mi của bạn, những vàng trên ngón tay bạn, trăm tỷ ngân hà và tất cả sô-cô-la của nước Mỹ đều từ hư không. Các nhà khoa học cho rằng vũ trụ hình thành từ hư không. Những người tâm linh cho rằng Thượng Đế đã tạo ra vũ trụ từ hư không. Cái hữu hình sinh ra từ cái vô hình, có một lịch sử dài dòng. Bạn cho rằng, nhưng nếu vậy thì chẳng logic tí nào cả. Không có gì về vũ trụ là logic cả. Không có gì về cuộc sống là logic cả. Chúng ta đang sống trong một vũ trụ giãn nở, logic không? Và rồi vũ trụ giãn nở thành cái gì? Không gian có sẵn rồi hay chưa có không gian? Và giới hạn của vũ trụ là gì? Một hàng rào. Đúc kết, vũ trụ là phi logic, đó là điều không thể lý giải được.